Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 368, ước hẹn trước đó chuẩn bị. Phản hồi trang sách, chậc chậc, sai lóc đại nhân, cảm tình của ngài sinh hoạt thật sự là trở nên rối loạn a. Ngài lại liền tiếp thu Evelyn cuộc hẹn muốn mời. Vạn nhất Evelyn nếu nghĩ đến ngươi đối với nàng có ý tứ, vậy cũng liền đặc sắc a. Ngay tại Evelyn rời đi lĩnh chủ đại sảnh không bao lâu, chợt nghe đến Bruce cảm khái thanh âm. Thế nhưng Shylock tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Cuộc hẹn, Evelyn không phải mới vừa nói sao? Nàng là bởi vì thấy được ta bận quá lục, cho nên hy vọng ta có thể đủ buông lỏng một chút, cho nên mới muốn mời ta nhìn cái kia hí kịch. Ếch, cái kia mị ma trên miệng đúng là nói như vậy. Thế nhưng ngài không có nhìn ra sao? Nàng 89/10 là ưa thích ngài a. Còn là câu nói kia, người rốt cuộc là sinh ra bao nhiêu hiểu lầm, mới có thể cảm thấy ta có nữ nhân duyên. Shylock rất dứt khoát nói, vậy nếu như Evelyn trực tiếp cùng ngài tỏ tình đâu này? Bruce gọn gàng dứt khoát thẳng câu hỏi. Shylock cũng nói với lấy, vậy ta đương nhiên là cự tuyệt a. Là trò chơi không dễ chơi, hay là chê ma thạch rất nhiều, ta đi nói yêu thương, chủ yếu nhất là không có điều kiện tiên quyết. Hảo ba, nếu như Shylock đại nhân ngài kiên trì như vậy. Bruce tựa hồ đã bỏ đi tiếp tục khuyên bảo, bất quá Shylock vẫn nói. Bất quá ta tiếp nhận Evelyn muốn mời, không hề chỉ là vì nàng ăn chùa ở chỗ của ta, cho nên muốn cầm lại một chút thù lao. Đợi một chút, Shylock đại nhân ngài chân thật ý nghĩ là cái dạng này sao? Nên, phải hỏi thật không hổ là thượng vị ác ma a. Bruce cảm khái cũng không có để cho Shylock có bất kỳ dao động. Shylock tiếp tục nói, nguyên nhân chủ yếu là hí kịch bản thân. Shylock cầm lên trên tay kia tấm vé, phía trên ghi đến đại ác ma Rocky Lang Kai Mi. Ếch, hẳn là không có có vấn đề gì a. Shylock đại nhân, Bruce sửng sốt một chút, thật sự là không hiểu được hí kịch phiếu có cái vấn đề lớn gì. Bất quá Shylock rất nhanh chỉ nhãn hiệu phía dưới nội dung. Diễn viên chính, Morgan. Cái này Morgan là vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành người thừa kế thứ hai. Shylock nói, tựa hồ hứng thú yêu thích là diễn kịch bản, xem bộ dáng là đi theo đoàn kịch cùng đi Winterfell, phỏng vấn đồng thời còn có thể diễn diễn kịch. Sách, thật đúng là không làm việc đàng hoàng người thừa kế a. Cho nên, Shylock đại nhân cảm thấy bọn họ đám người kia theo như lời đã an bài tốt để đối phó người của ngài, chính là vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành người thừa kế thứ hai sao? Bruce nghĩ nghĩ, chấp nhận nói, ừ, tỉ mỉ vừa nghĩ, vô cùng có khả năng a. Chung quy Shylock ngài gần như chính là một tay đem Andrew cho đưa vào trong ngục giam người. Nếu như Morgan là Andrew Kaka gì gì đó người, không chuẩn quan hệ rất tốt. Nếu như giả thiết thành lập, như vậy hắn tìm đến ngài trả thù tính khả năng liền vô cùng cao a. Cho nên đi quan sát một chút hí kịch diễn xuất, hiểu rõ một chút tình huống, cá nhân ta cảm thấy thật là có chuyện cần thiết tình. Shylock nói xong, một lần nữa bắt đầu nhìn lên chính thức diễn đàn, cười cười. Không phải là rất có ý tứ à, một gian lớn đến không tính được tảng đá trong phòng. Một mặt ngang cao thử đồ trước gương, mị ma Evelyn đang mặc một bộ mang theo bồng bồng quần y phục, tả hữu bãi lộng, thế nhưng nhìn tới nhìn lui, vẫn cảm thấy không hài lòng lắm. Lẩm bẩm một câu, có thể hay không quá trẻ em linh một chút, Shylock đại nhân sẽ cảm thấy ta trang ấu trĩ à. Không nên không nên, không thể mặc áo quần này. Evelyn rất nhanh lắc đầu, mở ra bên cạnh tủ quần áo. Sau đó từ tủ quần áo trong không thì rất nhiều trong quần áo lấy ra một kiện lam sắc liên y váy dài, đặt ở trên người của mình dạng dạng. Bộ y phục này có thể chứ? Y phục này ta mới vừa rồi là không phải là đã thử qua. Evelyn rất nhanh nhìn về phía chính mình trong tủ treo quần áo. Bên trong một loạt y phục, Evelyn đã toàn bộ đều thử qua một lần. Chung quy vốn không có bao nhiêu món. Evelyn từ khi tham gia công tác đến nay, đại bộ phận tiền lương đều dùng để duy trì sinh tồn cơ bản cần. Ví dụ như tiền thuê nhà phí, quản lý phí, tiền sinh hoạt, về sau đến Silock nơi này tạm thời sống nhờ thời điểm. Tư nhưng không cần giao những cuộc sống này phí dụng, hết thảy ăn ở đều dựa vào Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành. Thế nhưng có đồng dạng không có tiền lương, về phần y phục, không có cái gì tồn khoản dưới tình huống, cũng liền không có biện pháp mua nhiều như vậy a. Còn có cho tới nay đều là mặc đủ loại công tác chế phục. Y phục của mình ngược lại không có bao nhiêu nhu cầu. Kết quả đến bây giờ Evelyn liền có điểm hối hận, bởi vì nàng thật sự là không có cách nào từ chính mình trong tủ treo quần áo tìm đến một kiện có thể xuyên ra đi ước hẹn quần áo xinh đẹp. Đông đông đông, ngay tại Evelyn do dự mà đến cùng nên mặc cái gì y phục thời điểm. Cửa phòng của nàng đột nhiên nhớ tới tiếng gõ cửa. Evelyn dọa một cái giật mình. Nàng mãnh liệt quay đầu lại nhìn về phía sau lưng cửa phòng địa phương. Là ai? Evelyn tiểu thư, là ta, Học Phách. Ngoài cửa truyền đến Học Phách thanh âm. Cái, sự tình gì sao? Evelyn sửng sốt một chút. Khẩn trương hỏi, ta là tới cầm mạo hiểm giả công hội danh sách. Vu Yêu ở ngoài cửa nói. Evelyn sửng sốt một chút. Nàng mãnh liệt nhớ tới, chính mình dường như hôm nay cầm mạo hiểm giả công hội bên trong người chơi danh sách cho mang về. Phần danh sách này vốn nên là lưu ở mạo hiểm giả công hội. Đều do chính mình trong đầu toàn bộ đang suy nghĩ lung tung lấy có quan hệ với ước hẹn sự tình. Cuộc hẹn? Không không không, đây không phải là cuộc hẹn, chỉ là chính mình cảm tạ Silock đại nhân cho tới nay chiếu cố. Cho nên mới phải ăn mặc tiết kiệm mua hai tờ hí kịch phiếu. Sau đó thỉnh Silock đại nhân cùng đi thư giãn một tí. Chung quy một mực ngồi ở cái kia gọi là computer ma năng trước mặt máy móc. Đối với thân thể nhất định là không tốt a. Ngẫu nhiên ra ngoài hoạt động một chút. Hô hấp một chút mới lạ thế giới dưới lòng đất không khí. Đối với Silock thân thể nhất định là không có chỗ xấu đấy. Thế nhưng y phục, thế nào đâu này? Đương nhiên không phải là với tư cách là cuộc hẹn cho nên mới tới cân nhắc y phục sự tình. Mà là bởi vì từ đối với Silock lĩnh chủ tôn trọng. Dù sao cũng là Silock lĩnh chủ a, không có khả năng vô cùng đơn giản liền theo liền mặc điểm y phục tới a. Khẳng định phải nhận thức chút thật thật coi trọng đó a. Không có tiền mua quần áo mới a. Chỉ có thể ở hiện hữu y phục trên cơ sở tới làm một ít sửa đổi a. Thế nhưng ta cũng sẽ không sửa chữa y phục, bằng không liền nhờ cậy một chút những đỉnh đầu đó lục sắc đám địa tinh a. Bọn họ dường như tại thợ may phương diện rất có thiên phú a. Lần thứ nhất đi Winterfell thời điểm, bọn họ liền tự chế Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành cờ xí. Không không không. Nếu như đi nhờ cậy bọn hắn mà nói, bọn họ chẳng phải sẽ biết ta muốn mời Silock lĩnh chủ sao? Thật kinh khủng xấu hổ a. Đông đông đông, cửa phòng lại bị gõ, truyền đến Học Phách nghi hoặc thanh âm. Evelyn tiểu thư, a, xin lỗi, xin lỗi. Evelyn hoảng hốt nhanh chóng mở cửa phòng ra, lại quên chính mình trả lại ăn mặc vô cùng ấu trĩ nhỏ tuổi hóa bồng bồng quần. Học Phách mặt không biểu tình đứng ở môn khẩu, ánh mắt của trống rỗng đối với Evelyn. Evelyn thoáng cái hoảng hốt lại. Vậy, cái kia ta cũng không phải tại thử y phục cho nên mới mặc thành bộ dạng như vậy. Bởi vì ngày mai cùng với Silock đại nhân một chỗ cuộc hẹn. À không phải là cùng đi ra xem cuộc vui kịch mà thôi. Học Phách trước mắt Evelyn một hồi luống cuống tay chân. Bộ dáng, thế nhưng Học Phách cũng không có động tĩnh. Hắn khô lâu trên mặt như cũ mặt không biểu tình. nói, có thể lý giải, thế nhưng trước tiên có thể cầm danh sách cho ta sao? Ta cũng cần làm đăng ký. Không có ý tứ, xin ngài hơi chờ một chút. Evelyn nhanh chóng đối với học phách bái, sau đó đi vào phòng trong, đem thả tại trên bàn danh sách cho cầm tới, đưa tới học phách trên tay. Cảm ơn, học phách gật gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Ai? Thế nhưng Evelyn kinh ngạc ngữ khí để cho học phách dừng bước. Quay đầu lại, có vấn đề gì sao? Không, không phải là vấn đề này, mà là bởi vì, cái kia, ta cùng Psylocke đại nhân cùng đi ra xem cuộc vui kịch. Học phách đại nhân, nhìn qua dường như, Evelyn dùng đến tính thăm dò ngữ khí hỏi. Học phách rất nhanh hồi đáp. Cân nhắc đến Evelyn tiểu thư mỗi ngày sinh tồn tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành chế tạo tiêu phí. Cùng ngài trên thực tế làm ra cống hiến. Ngài sẽ muốn mời Psylocke lĩnh chủ. Ta tuyệt không cứ điểm kỳ quái. Thế nhưng Evelyn tiểu thư, y phục của ngài hẳn là thận trọng cân nhắc một chút. Dù sao đối với tại lĩnh chủ, lại muốn cho nhất định tôn trọng. Bộ dạng như vậy y phục có phần không phù hợp ngài tuổi tác. Thật vô tình, Evelyn bị học phách, lời hoàn toàn bạo kích. Đồng thời đương trường ngây người ngay tại chỗ. Như vậy, gặp lại, học phách quay người rời đi. Cũng không có tính toán quay đầu lại ý tứ. Học phách tuy đi, thế nhưng vừa rồi một phen đối thoại, cũng đã bị một đám đầu đội lên lục sắc địa tinh. Goblin còn có cẩu đầu nhân nhóm, nghe lọt vào trong lỗ tai. Bọn họ mặc dù không có biện pháp đối với NPC nơi ở làm cái gì chuyện kỳ quái, ví dụ như trộm đi y phục của bọn hắn, hoặc là lật cửa sổ tiến nhập trong phòng, thừa dịp NPC lúc ngủ làm điểm chuyện kỳ quái. Thế nhưng ngồi xổm ở trên biên đều kỳ mộ loại chuyện này vẫn có thể làm một chút. Cho dù không chỉ ý ngồi xổm, ngẫu nhiên đi ngang qua, hoặc là theo đuôi vu yêu học phách, cũng là có rất nhiều người chơi có thể thấy như vậy một màn. Mà học phách cùng Evelyn đối thoại, cung cấp tin tức đã đầy đủ rõ ràng. Ngoạn tao, lão hạ cùng Evelyn đã hẹn hò. Chính thức quả nhiên muốn cấp chúng ta phát đường. Ta đặc biệt, đã nói rồi đấy, lão hạ cùng học phách mới là CP đâu này. Vì cái gì học phách như vậy bình tĩnh? Kỳ thật đã tại kế hoạch giết chết Evelyn a. Sách, người mặc bảo thủ chất phác mị ma. Kết quả cũng phải bắt đầu nói yêu thương sao? Ta không nên nhìn NPC nói yêu thương nội dung cốt truyện a. Ta muốn nhìn Winterfell bị tập kích. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành thần binh trời giáng a. Ta muốn cứu vớt thế giới a. Evelyn người yên tâm đi. Ta thợ may tốt nghiệp. Tại Winterfell sinh hoạt lão sư cũng khoe khen ta khéo tay. Người cuộc hẹn bộ đồ để ta lo. Evelyn tới quyết đấu ga. Lão hạ là ta đấy. V-K-F-A-A-A-A-A-H. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.